Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tử Kiệt kêu nửa ngày nhưng trên cổ tay chính mình nửa điểm vết thương cũng không có. Nhìn ánh mắt mọi người phảng phất giống như là bản thân đang vô cớ gây rối. Hắn trên mặt không nhịn được, kêu la nói, khẳng định là có người dùng công phu không thương da thịt ám toán ta. Đừng để cho ta bắt được hắn. Lệ Diên thở dài một hơi. Lúc này mới cùng Sở Tùy Chi sáng sớm lên đường liền có chuyện như vậy. Nàng có dự cảm chuyện này một đường là sẽ không ngừng nghỉ. Trò khôi hài qua đi. Mọi người thấy thời gian không còn sớm. Liền tiếp tục lên đường. Bởi vì tay phải Phùng Tử Kiệt còn ẩn ẩn đau từng cơn. Nên một tay cưỡi ngựa rất là cố sức. Vì thế thẳng đến giữa trưa mới tới được một trà quán. Trà quán trước mắt là nơi nghỉ ngơi của thương nhân buôn bán ở trong thành. Bởi vậy xung quanh trà quán sơn tặc cũng nhiều. Có tiền nhiều thì thuê thêm người để bảo vệ hộ giá hộ tống chính mình. Có tiền ít thì đem bản thân ngụy trang thành nông phu sơn dã. Mặc kệ trời nóng mà mặc xiêm y ba tầng trong ba tầng ngoài. Về điểm này hận không thể mang ngân phiếu giấu đi chỉ sợ người đoạt mất. Mấy người tuy rằng ăn mặc không tầm thường. Nhưng vừa thấy chính là người biết võ. Bởi vậy hướng nơi đó ngồi xuống. Không ai dám dòm ngó bọn họ. Phùng Tử Kiệt ngồi xuống. Nhìn khí trời lửa nóng. Cho dù là ban ngày ban mặt nhưng cũng không mất đi tàn nguyệt. Cũng không để ý. Tay hắn run rẩy đổ ra một chén nước. Quay đầu lại thấy vẻ mặt Sở Tùy Chi thanh thản. Hắn nóng đến cả người đều ra mồ hôi. Nhưng đối phương một chút mồ hôi cũng không có. Không khỏi có chút kinh ngạc. Mọi người đều biết, tu tập võ đạo là rèn luyện thân thể, đạt tới cảnh giới siêu phàm. Võ đạo tu vi càng cao, người này sẽ càng thoát ly phàm tục. Hắn hiện tại là địa giai bát phẩm, cũng là có tiếng vang so với bạn cùng lứa. Ra roi thúc ngựa một buổi sáng cũng ra một thân ướt đẫm. Làm sao Sở Tùy Chi lại một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là thiên giai cường giả? Sở Tùy Chi rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn buông chén trà, hỏi, Sở công tử, ta thấy khí thế ngươi thâm trầm, tất nhiên thân thủ cao siêu, không biết môn phái từ đâu đến. Lệ Diên đang nhấp nước trà giải khát, nghe vậy liền giật mình, Sở Tùy Chi tới từ môn phái nào? Đương nhiên bất luận thế nào cũng không phải là nhất phái ở thế giới này. Nếu thực sự muốn nói, kia hẳn là, từ... phái, Sở Tùy Chi nheo mắt, Từ Thừa Thiên cười thầm, Sở tiểu tử, xem ra nhân gia đã bắt đầu hoài nghi ngươi, Sở Tùy Chi thầm hừ lạnh một tiếng, cười nói, không môn không phái, chỉ là tự tu luyện thôi, nhưng thật ra ta thấy các ngươi ăn mặc giống nhau, xem ra là đệ tử danh môn chính phái, vừa nói tới môn phái của chính mình, Phùng Tử Kiệt liền tự hào, cả đời này của hắn. Tự hào nhất chính là gia thế của hắn. Về phần Lệ Diễn, chỉ là tâm huyết dâng trào nhất thời mà thôi. Hắn chỉ Lệ Diễn cùng mình. Hai chúng ta là nam cảnh. Lại chỉ Ninh Trục cùng Cốc Phi Tuyết. Biểu tình có lệ, bọn họ là Bắc Vực. Nam cảnh, Bắc Vực, Sở Tùy Chi nhẩm hai cái tên này, ý vị thâm trường mà nhìn Lệ Diễn liếc mắt một cái. Giống như đang nói là đã biết. Chỗ nàng. Nàng rốt cuộc chạy không được. Lệ Diên bất đắc dĩ. Nàng cúi đầu muốn uống trà để áp hỏa. Lại quên mất trà này là trà nóng. Bị nóng đến. A, một tiếng. Theo bản năng, Ninh Trục đem ly của mình dùng nội lực làm trà lạnh liền đưa qua. Sở Tùy Chi lấy chấn băng châu từ trong thiết bài đưa tới. Phùng Tử Kiệt đã lấy ra cây quạt chuẩn bị quạt gió cho nàng. Cốc Phi Tuyết cúi đầu uống trà. Đương nhiên xem mình không tồn tại. Lệ Diên, trời ơi, khe hở không gian khi nào tới? Không đem Sở Tùy Chi đi mà đem nàng mang đi được không? Nàng rốt cuộc chịu không nổi. Thế này làm sao vượt qua được thời gian sắp tới? Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi hai người liếc mắt nhau một cái. Sở Tùy Chi tầm mắt dừng ở bàn tay hắn. Nhướng mày, giống như đang hỏi. Người không phải đã nói về sau không bao giờ xen vào chuyện của nàng sao? Người hiện tại là đang làm gì? Ninh Trục yên lặng thu tay về. Sau đó tầm mắt cũng dừng ở lòng bàn tay Sở Tùy Chi. Hơi hơi nhíu mi một chút. Hắn thấy, một hạt châu kia vừa lấy ra quanh thân liền nháy mắt mát mẻ vô cùng. Lúc này nếu không phải Lệ Diên cần, thì lấy ra để làm gì? Sở Tùy Chi mặt không đổi sắc. Hắn chỉ là thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Tâm tư hắn cái gì cũng đều không có. Nghĩ như vậy, hắn quang minh chính đại mà đem hạt châu có giá trị liên thành ở thế giới huyền huyễn mà ném lên trên bàn. Thấy các ngươi bị nóng đến quá mức, ta liền đem hạt châu này nhường ra đây. Mang theo nó, có thể tiêu giải nhiệt. Từ Thừa Thiên cản hắn không được. Thở dài một hơi, ngươi cái tên phá của này. Phùng Tử Kiệt trước mắt sáng ngời. Lập tức dừng lại quạt gió cho Lệ Diên. Vừa thấy cầm lấy, không khỏi lấy làm kỳ quái. Nhà ta dị bảo có vô số. Ta cũng xem qua vô số kỳ chân. Nhưng chưa từng thấy qua hạt châu có thể tự động sinh lạnh như vậy. Trách không được Sở công tử vừa rồi một đường không ra mồ hôi. Nguyên lai là trên người ngươi cất giấu thứ tốt như vậy. Sở Tùy Chi chỉ cười không nói. Lệ Diên nhìn phía hạt châu kia không khỏi sửng sốt. Tiếp theo bất đắc dĩ mà nhìn về phía Sở Tùy Chi. Nàng biết hạt châu này. Trấn băng châu này là chuyên dùng để tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực bất đồng với thịt. Có người cả đời chỉ có thể tinh tiến một tầng. Có người tiến triển cực nhanh. Nhưng mà vô luận là loại nào, tu luyện tinh thần lực đều cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần có nửa điểm sai lầm. Nhẹ thì hôn mê. Nặng thì điên khùng. Trấn băng châu chính là do thời điểm người tu hành bắt đầu tu luyện tinh thần lực đưa đến để chấn định tâm thần. Ở thế giới huyền huyễn, thiên kim khó cầu, cũng không đủ để hình dung. Nó là báu vật vô giá. Năm đó thời điểm nàng làm nhiệm vụ pháo hôi, liền bởi vì hạt châu này mà cùng Sở Tùy Chi đánh nhau. Sở Tùy Chi bị nàng hãm hại dẫn đến bí cảnh. Bên trong cửu tử nhất sinh mới lấy được hạt châu này. Có thể nói, không có hạt châu này, tinh thần lực của hắn sẽ không cường đại như thế. Nhưng hạt châu chân quý này đã bị hắn tùy ý mà ném trên bàn. Thật không hiểu nói hắn tùy ý vẫn là tốt hơn phá của. Nàng chạy nhanh đoạt lấy từ tay Phùng Tử Kiệt. Còn nói Sở Tùy Chi, ta thấy hạt châu này không tiện nhận. Sở công tử chính mình lưu lại đi. Sở Tùy Chi đem bàn tay với tới. Đụng phải tay nàng. Hai người tầm mắt ở không trung nhìn nhau. Sở Tùy Chi thấp giọng nói. Cái này xem như cho mượn. Lệ cô nương không cần phải xem là gánh nặng lớn như vậy. Huống hồ nó chỉ là một hạt châu mà thôi. So với người càng quan trọng. Hắn mặt mày hơi trầm xuống. Đẩy lực nhẹ vào tay nàng. Lại như là tràn ngập lực lượng. Giống như cùng hắn gặp lại nhiều lần. Đây là lần đầu tiên Lệ Diên thấy hắn nghiêm túc như vậy. Rõ ràng hạt châu trong tay mát lạnh vô cùng. Nhưng nàng chỉ cảm thấy nóng lên. Chỉ là một lát, hắn nháy mắt, trong mắt thâm trầm đã bị ý cười nhạo thay thế. Tặng cho ngươi cũng không sao. Đồ chơi như vậy ta có rất nhiều. Lệ Diên nói, ta nhận không nổi, nhưng vẫn đem hạt châu mà đặt ở trong lòng bàn tay. Cốc Phi Tuyết nhìn, có chút hâm mộ, không khỏi nói, Sở công tử tuấn tú lịch sự, võ công còn cao. Hơn nữa trên người có nhiều kỳ chân dị bảo. Không biết vì cái gì mà nữ nhân kia có thể bỏ lỡ ngươi hai lần. Cũng không biết hai tên nam nhân kia có gì tốt. Sở Tùy Chi tức khắc cảm thấy chính mình bị bắn trúng một mũi tên. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua Ninh Trục cùng Phùng Tử Kiệt. Cắn răng nói. Vừa vặn, ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Lệ Diên, cách chương.